Chương 166, hư hư thực thực. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng phía sau truyền đến tiếng bước chân của dần dần tiếp cận. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, chuẩn bị muốn liều một phát không thể nghi ngờ. Hiện tại Uchiha Nguyệt nếu là tiếp tục trốn ở trong mật đạo, vậy hắn cùng cụ giả mạ bách hợp sẽ bị đám kia xa nhận thôn nì dạ vây công, tuyệt đối là thập tử vô. Xin kết quả. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể thừa dịp phía sau xa nhận thôn nì dạ còn không có đánh tới không đương, mang theo cụ giả mạ bách hợp từ phía trước đột phá vòng vây đi ra ngoài. Miễn là Uchiha Nguyệt mang theo cụ giả mạ bách hợp có thể hội hợp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzuma kỷ cỡ tì nạ hai người. Uchiha Nguyệt tát có niềm tin từ xa nhận thôn nỉ dạ trong vòng vây đột phá ra ngoài hô hít một hơi thật sâu. Đối mặt như vậy nguy cơ cục diện, Uchiha Nguyệt nói không khẩn trương là không có khả năng. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng phun ra khẩu khí kia chính là cái kia trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt đồng tử nhất thể hiện ra vẻ kiên định. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt con cụ giả mạ bách hợp thân ảnh, trong nháy mắt bại lộ ở tại bên ngoài đám kia xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt giết chết hắn đang ở Uchiha Nguyệt mang theo cụ giả mạ bách hợp vừa mới xuất hiện thời điểm. Đám kia xa nhận thôn nỉ dạ một cái liền đã nhận ra Uchiha Nguyệt chỗ, chợt liền chuẩn bị đối với Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Thế nhưng, giữa lúc đám kia xa nhận thôn nỉ dạ muốn đánh tới thời điểm, nguyên bản những cái này đã chuẩn bị xong chiến đấu xa nhận thôn nỉ dạ, dĩ nhiên toàn bộ dại ra ở tại chỗ. Bởi vì, lúc này xuất hiện tại đám kia xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt, dĩ nhiên là hai cái Uchiha Nguyệt thân ảnh người là bản thể không nghi ngờ chút nào, mới vừa phát hiện có hai cái Uchiha Nguyệt xuất hiện tại trước mặt thời điểm, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ liền đoán được một người trong đó là ảnh phân thân. Sau đó, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ cũng không có ngay đầu tiên tiến công, vì chính là một lần hành động bắt được Uchiha Nguyệt. Chỉ là, làm đám kia xa nhận thôn nỉ dạ bắt đầu thiên lý Uchiha Nguyệt bản thể thời điểm, vẻ khinh miệt vẻ di chuyển hiện tại những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong ánh mắt, bởi vì bọn họ cảm giác Uchiha Nguyệt ngụy trang thủ đoạn thật sự là quá tiểu nhi khoa. Giờ này khắc này, xuất hiện tại đám kia xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt hai cái Uchiha Nguyệt, một cái tay cầm thái đao quỷ triệt, một cái khác thì là có một cái tiểu cô nương. Cái kia tiểu cô nương, tự nhiên là Uchiha Nguyệt phải dẫn đột phá vòng vây đi ra cụ giả mạ bách hợp. Cho nên, đến khi đám kia xa nhận thôn nỉ giả chứng kiến con cụ giả mạ bách hợp Uchiha Nguyệt lúc, đám kia xa nhận thôn nỉ giả cơ hồ không có chút nào do dự, toàn bộ tập kích đến đó cái Uchiha Nguyệt trước mặt thình thịch đồng thời bị vài tên xa nhận thôn nỉ giả vây quanh, nhưng lại phải bảo vệ hậu phương cụ giả mạ bách hợp, đạo kia Uchiha Nguyệt thân ảnh trong nháy mắt bị xa nhận thôn nỉ giả miểu sát. Thế nhưng, đám kia xa nhận thôn nỉ dạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đến khi cái kia con cụ giả mạ bách hợp Uchiha Nguyệt rơi xuống trên mặt đất bên trên, dĩ nhiên biến thành một đoàn yên vụ nguy rồi. Một cái khác mới là bản thể nhận thấy được con cụ giả mạ bách hợp Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là ảnh phân thân. Đám kia xa nhận thôn nỉ dạ nhất thời kinh hoàng không ngớt, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Uchiha Nguyệt tâm thật không ngờ tàn nhẫn, tại dạng này thời khắc còn dùng đồng bạn của mình vì bản thể làm yểm hộ. Mà cái kia cầm trong tay thái đao quỷ triệt Uchiha Nguyệt, lúc này đã đi tới đám kia xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Đồng thời, cầm trong tay thái đao quỷ triệt Uchiha Nguyệt, càng là vì đám kia xa nhận thôn nỉ dạ bên trên diễn xuất một cái ra tử vong vũ bộ lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn siêu siêu siêu trong lúc nhất thời, sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn dù chỉ hà nguyệt, huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh tập kích hướng trước mặt xa nhận thôn nỉ dạ. Nhưng mà, bởi vì Uchiha Nguyệt từng tại xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt trình diễn quá tử vong vũ độ nguyên nhân, đám kia xa nhận thôn nỉ dạ mắt thấy Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra vô số đạo phân thân tàn ảnh, cư nhiên cũng không có đối với Uchiha Nguyệt triển khai tiến công, mà là dồn dập tránh né bắt đầu những cái này Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới tàn ảnh tới. Cực kỳ hiển nhiên, từ Uchiha Nguyệt ở tiền tuyến chiến trường triển lộ ra tài giỏi, đám kia xa nhận thôn nỉ dạ đã bắt đầu nghiên cứu Uchiha Nguyệt nhẫn thuật. Cho nên, Uchiha Nguyệt thả ra lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoạn cuối cùng hoàn toàn không có kích thương bất luận cái gì một gã xa nhận thôn nỉ dạ. Ngay sau đó, đợi cho cầm trong tay thái đao quỷ triệt ủ trí hạ nguyện, trả cờ dạ hơi có chút chưa đủ trong nháy mắt, là có thể chứng kiến những cái này xa nhận thôn nhị dạ, lần nữa đưa hắn vây quanh ở trong đó lúc này. Không có một gã xa nhận thôn nhỉ dạ tin tưởng ủ trí hạ nguyệt có thể đột phá vòng vây, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị bao vây. Đón lấy, vô số xa nhận thôn nhỉ dạ liền tập kích đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt, chuẩn bị dùng ít nhất tổn thất đánh chết trước mặt ủ trí hạ nguyệt. Thậm chí, lúc này đám kia xa nhận thôn nhỉ dạ, trong đầu phảng phất đều hiện lên ra khỏi, cố nộ hạ thôn thiên tài bị bọn họ đánh chết chẳng cảnh. Chỉ là, đám kia xa nhận thôn nhỉ dạ tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn họ tràn đầy tự tin trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến thình thịch giữa lúc đám kia xa nhận thôn nhị dạ chú ý lực, toàn bộ đặt ở cầm trong tay thái đao quỷ triệt ủ trí hạ nguyệt trên người lúc, ai nghĩ lúc trước rơi vào trên mặt đất, hoàn toàn không người nào để ý đến cụ dạ mạ bách hợp, cư nhiên biến thành ủ trí hạ nguyệt dáng dấp một giây kế tiếp, từ cụ dạ mạ bách hợp biến hóa mà thành ủ trí hạ nguyệt, càng đem chân chính. Cụ dạ mạ bách hợp từ trong mật đạo mang ra ngoài. Thừa dịp những cái này xa nhẫn thôn nì dạ toàn bộ đang tập kích chính mình ảnh phân thân thời khắc, ủ trì hạ nguyệt bạo phát trong cơ thể trả cờ dạ, con cụ dạ mạ bách hợp mà bắt đầu đột phá. Cũng trong lúc đó bên trong, hoàn toàn không có một gã xa nhẫn thôn nì dạ, có thể nghĩ đến khi trước hai cái ủ trì hạ nguyệt đều là ảnh phân thân, điều này sẽ đưa đến ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc bắt được cơ hội phá vòng vây, mang theo cụ dạ mạ bách hợp chính là một đường chạy như điên chỉ là vây công ủ trí hạ nguyệt xa nhận thôn nhị dạ bên trong, cũng không phải toàn bộ người chú ý lực đều rơi vào hắn khi trước hai cái ảnh phân thân bên trên. Đang ở ủ trí hạ nguyệt mang theo cụ dạ mạ bách hợp lui lại thời điểm, xa nhận thôn nhị dạ bên trong một người, vẫn luôn đang chú ý trong chiến trường thế cục. Hơn nữa, làm tên kia xa nhận thôn nhị dạ chứng kiến ủ trí hạ nguyệt bản thể hiện ra thời điểm. Từ hắn khỏe miệng càng là dương lên một nụ cười âm lạnh, lẩm bẩm nói ra, thật không hổ là ủ trì hạ nguyệt, ban đầu ở hỏa quốc thời điểm có thể làm cho ta chịu thiệt, hiện tại lại hoàn mỹ lợi dụng ảnh phân thân, mê hoặc bên ta đại bộ phận nì ra. Thế nhưng ủ trì hạ nguyệt, như kế của ngươi không có thể giấu giếm được ta à thì thảo nói tới chỗ này, chợt tên kia xa nhận thôn nì dạ trong tay, liền cầm một bả sắc bén thái đao, nhắm ngay ủ trì hạ nguyệt phương hướng liền buôn tập đi qua. Cũng trong lúc đó bên trong, ở phía trước chạy như điên ủ trì hạ nguyệt, đồng dạng đã nhận ra phía sau cái kia lao xa nhận thôn nhị dạ thân ảnh. Chỉ tiếc, ủ trì hạ nguyệt hiện tại còn cụ ra mạ bách hợp, tốc độ nguyên bổn muốn giảm bớt rất nhiều. Huống chi, ở ủ trì hạ nguyệt phía sau truy kích hắn nhị dạ, vẫn là một gã thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, đưa tới ủ trì hạ nguyệt muốn chạy trốn mất độ khó tăng vụt lên bước tiếp theo. Ta muốn chạy đi đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết